Vũ khí hình người. Chương 149, C149, khu vực an toàn rừng rậm lãng mạn, một quảng cáo đạo cụ rất chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, gì, một tiếng an toàn cũng không dài. Chỉ ít là với Tiểu La. Nó thật sự quá ngắn. Đến mức mà khi thời gian an toàn kết thúc, khoảnh khắc trước khi chuyện đó xảy ra, em như có linh cảm túm lấy góc áo của Nguyên Dục Tuyết. Phần vải mềm bị em nắm nhăn nhúm, tràn ra khỏi kẽ tay. Lần này Nguyên Dục Tuyết không kéo áo ra khỏi tay Tiểu La. Cậu hơi rủ mắt nhìn cô bé, bình tĩnh lại ôn hòa. Cô gái nhỏ cũng như cảm nhận được. Em hơi dương mắt lên, tròng đen không khống chế được nở to, chiếm lĩnh toàn bộ con ngươi. Đen thẫm, vô cùng ma quái, nhưng trong đôi mắt ấy lại rơm rớm ánh nước mơ hồ. Tiểu La không thể khóc, nhưng cảm xúc lúc này sôi trào quá mãnh liệt, khiến cô bé tạm thời có được tình cảm của con người. Nguyên Dục Tuyết, giây phút em mở miệng, Nguyên Dục Tuyết nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống. Nhiệm vụ kết thúc, 3 giây sau nhảy về không gian của hệ thống. Chúng ta sẽ gặp lại. Cô nhóc quật cường nói như muốn chứng minh điều gì. Sẽ còn gặp lạ. Đoạn cuối của câu nói này bị nuốt mất trong vùng tăm tối. Nguyên Dục Tuyết chưa kịp nghe hết. 3 giây đếm ngược kết thúc. Nguyên Dục Tuyết lại trở về không gian tĩnh lặng ngập tràn bóng đêm kia. Ngoài chút ánh sáng mờ ảo từ bảng hệ thống trước mặt, không có bất cứ nguồn sáng nào khác. Tuy hoàn cảnh ngột ngạt khép kín, nhưng đây là lần thứ 3 cậu tới đây. Khả năng thích ứng của người máy luôn vượt mức bình thường. Nguyên Dục Tuyết đã quen với không gian này. Chữ hiện lên trên màn hình. Nguyên Dục Tuyết rủ mắt nhìn nó. Hàng mi dài lấm tấm phản chiếu như ánh sao. Nguyên Dục Tuyết đứng lặng ở đó, yên tĩnh chờ đợi. Đến khi trạng thái được điều chỉnh về mức hoàn mỹ, cậu mới bấm vào kết toán phó bản. Bản báo cáo theo đó hiện lên. Đang kết toán phó bản sống thử ở nhà ma. Nhiệm vụ chính. 1. Mỗi ngày phát sóng ít nhất 1 tiếng. Đã hoàn thành. 2. Thuận lợi sống sót sau 1 tháng. Hoàn thành mệnh lệnh đặc biệt của chủ nhà. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ phụ. 1. Thu hút nhiều người xem phát sóng. Đã hoàn thành. 2. Có được sự chấp thuận của chủ nhà. Đã hoàn thành. Điểm cơ bản vượt phó bản cấp. Thăm dò ra bất thường. NPC phó bản xuất hiện dị biến. Cấp bậc phó bản thay đổi. Tiến hành thẩm tra lại cấp bậc phó bản. Phó bản gốc cấp B đang được thẩm tra. Thẩm tra thành công xác nhận phó bản cấp A. Đặc biệt, điểm cơ bản vượt phó bản cấp A, 700 điểm. Khen thưởng thêm cho nhiệm vụ phụ. Tình tiết đặc biệt, 4.000 điểm. Nhận được điểm cộng từ nhiệm vụ đặc biệt. Điểm sống sót, 700 điểm. Tổng điểm, 5.400 điểm. Xếp hạng cá nhân trong phó bản. Cấp S, đang dựa trên thành tích cá nhân trong phó bản để tiến hành tổng kết điểm tích lũy cuối cùng. Tổng điểm tích lũy cuối cùng, 27.000 điểm. X5 điểm tích lũy cho người mới, nhiệm vụ lần này còn nhận được nhiều điểm tích lũy hơn cả nhiệm vụ trước. Xem ra lãi không ít, mặc dù vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại hơi mím môi. Lần này cậu tiêu hao tương đối nhiều năng lượng lúc làm nhiệm vụ. Lần sau phải chú ý, Nguyên Dục Tuyết nghĩ. Thật ra lần này Nguyên Dục Tuyết gần như không tham gia chiến đấu. Đáng lẽ nguồn năng lượng không hao tổn nhiều mới đúng. Nhưng đúng vào phút cuối, việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, chính thức trở thành chủ nhà. Rồi đối phó với lượng thông tin khổng lồ có tính chất ô nhiễm kia khiến năng lượng của Nguyên Dục Tuyết tiêu hao cực nhanh. Đến mức trong suốt phó bản, chỉ tính riêng giai đoạn đó đã khiến cậu tốn gần 10 năng lượng. Nghĩ đến đây, Nguyên Dục Tuyết thoáng rủ mắt. Tâm trạng của cậu sẽ không chập chờn rõ ràng như con người. Nhưng Nguyên Dục Tuyết lúc này lại thật sự toát lên chút buồn bã. Nếu không phải ở đây không có ai, vẻ mặt này của Nguyên Dục Tuyết mà rơi vào trong mắt người khác, chỉ e sẽ khiến Kha khá người lo lắng, tan nát cõi lòng vì cậu. Nhưng cũng may sau chuyến này, cậu không đến mức rơi vào tình trạng vào không đủ ra. Nguyên Dục Tuyết chấp nhận hiện thực, tốc độ điều tiết rất nhanh. Cậu chuẩn xác, lại mang theo chút mong đợi bấm mở giao diện cửa hàng cấp 2. Giống như mọi lần, ưu tiên mua, thể năng lượng đặc thù, nằm ở ngay đầu danh sách, cộng thêm điểm kiếm được từ nhiệm vụ lần này. Nguyên dục tiết có tổng cộng 28.900 điểm tích lũy. Dù ở giai cấp người chơi nào thì đây cũng là một con số vô cùng đáng sợ. Nằm trong tay nguyên dục tiết lại trở nên tương đối nghèo khó, mặc dù rất muốn dùng hết điểm tích lũy mua năng lượng. Sạc đầy kho năng lượng đang rất thiếu thốn, nhưng nguyên dục tiết vẫn tương đối kiềm chế. Chỉ đổi 20.000 điểm, để lại 8.900 làm dự phòng. Bổ sung xong 20. Năng lượng của cậu duy trì ở mức 47.4. Nhìn qua là một con số khiến người ta tương đối yên tâm. Kiểm tra xong năng lượng, nguyên dục tiết thoáng mỉm cười. Nụ cười ấy rất nhạt, hiện chút thỏa mãn. Nguyên dục tiết còn chưa kịp chú ý, nó đã biến mất. Sau đó cậu tập trung vào mấy món đạo cụ vừa đổi mới ra. Có lẽ là lần này mặt nạ của cậu không bị hỏng, bình an vô sự, nên đạo cụ, mặt nạ, trong cửa hàng không được bổ sung. Nhưng điều thần kỳ nhất là, trong cửa hàng có thêm một đạo cụ mới mang tên, mặt nạ trí năng cao cấp. Nguyên dục tiết nhìn giới thiệu này, hơi ngẩn ra, đại khái là cảm thấy mặt nạ hiện tại đúng là hơi mỏng manh. Xuất phát từ ý nghĩ dự phòng, cậu bấm vào, mặt nạ trí năng cao cấp, giới thiệu vắn tắt, tinh tinh tinh, dùng mặt nạ che mặt thỉnh thoảng sẽ thấy rất bất tiện. Lại còn dễ hỏng đúng không? Mặt nạ trí năng bản nâng cấp tới rồi đây, mang lại hiệu quả chuyển đổi khuôn mặt, mềm mại dán vào da, phòng cháy chống nước phòng trộm, không dễ hỏng cũng không sợ mất, còn ngần ngại gì nữa, mau mua đi thôi, dù sao người chịu mua cái thứ vô dụng như mặt nạ, chắc chắn sẽ là đối tượng sử dụng của chúng tôi. Nguyên dục tiết, cậu có cảm giác bị dòng giới thiệu này trào phúng? Có điều, nguyên dục tuyết thật sự rất cần nó. Cảm giác rất chuẩn, nguyên dục tiết lại xem giới thiệu chức năng của mặt nạ trí năng cao cấp. Nội dung phần này lại rất đứng đắn. Đạo cụ mới được nâng cấp, có bao gồm chức năng của mặt nạ cũ, sẽ không khiến người khác nhận ra bất thường. Còn tăng tính bảo mật, tăng độ an toàn, còn cố ý ghi chú là ở một vài trường hợp đặc biệt cũng sẽ không bị phát hiện. Rất tiện dụng. Chủ yếu là ưu thế, không dễ hỏng, hấp dẫn được nguyên dục tiết đã hai lần hỏng mặt nạ. Nếu điều kiện cho phép, cậu luôn muốn tuân thủ quy tắc đặt ra từ trước. Nhìn sang phần giá, rất có lương tâm, tuy là mặt nạ trí năng cao cấp, nhưng giá không hề cao cấp, chỉ cần 100 điểm tích lũy. Ngón tay nguyên dục tiết lập tức nhấn xuống màn hình, chọn mua. Mặt nạ bản nâng cấp mỏng như da người lập tức mềm mại rơi xuống lòng bàn tay cậu. Nguyên dục tiết lấy mặt nạ cũ xuống, bỏ vào không gian cá nhân, thử đeo cái mới. Mặt nạ lạnh buốt dán lên mặt, kín đáo che đi làn da, cảm giác khá tự nhiên. Khuôn mặt nguyên dục tiết biến thành một thiếu niên thanh tú, ngũ quan đoan chính, không thể nói là xấu, thậm chí còn tương đối xinh trai. Nhưng chính là có vẻ rất tầm thường, là kiểu tầm thường gặp nhiều thì còn có thể nhớ, nhưng quay đầu đi là sẽ quên. Nhưng loại đặc điểm này với người chơi luôn phải làm quen với hoàn cảnh phó bản mới, lại là một ưu thế khó có được, giúp họ hòa nhập dễ hơn. Ngoài việc ra nguyên dục tiết vốn rất trắng, phần cổ cũng mịn màng nhạt màu khiến khuôn mặt ảo ảnh có vẻ hơi ngăm ra thì chỉ nhìn vào nó sẽ không ai nhận ra nguyên dục tiết đang đeo mặt nạ. Cậu rủ mắt, không có gương nên nguyên dục tiết không nhìn được dáng vẻ hiện giờ của mình. Nhưng đúng là cậu cảm thấy đeo cái mặt nạ này có cảm giác tự nhiên hơn, chỉ ít lúc ăn sẽ tiện hơn, xứng đáng 100 điểm tích lũy. Nguyên dục tiết mua mặt nạ xong, bình tĩnh lướt xuống xem hai đạo cụ mới nhất. Tác giả có lời muốn nói. Quá chuẩn X1. Đúng là biết nắm bắt trái tim tiết của chúng ta. Cách chương.